thì ra yêu anh lại đau đến như vậy. Chương 24, góc truyện audio.com. Khi truyền đến tai nghe tiếng lạch cạch của cánh cửa đang mở, Sở Thế Kiệt cũng đi ra ngoài. Cả hai căn phòng đều ở cạnh nhau, Hàn Nhã nghe được tiếng mở cửa ở phòng kế bên, bèn quay sang nhìn, sau đó, cô ấy bỗng chốc như bị đặt mình đến một nơi lạnh rét dưới 100 độ vậy, bị đóng băng lại. Cô ấy trợn căng cả đôi mắt ra nhìn, giống như gặp ma vậy, miệng run cầm cập hồi lâu, mới lắp bắp nói, anh Kiệt sao mà trùng hợp vậy, anh cũng ở đây à? Em và bạn em mới đi chơi ở vườn trái cây gần đây, định uống xong cà phê thì về nhà, còn anh đến để gặp khách bàn chuyện làm ăn hả? Đúng là một phản ứng nhanh nhạy, nếu như không nhìn kỹ thấy đôi lông mi của cô ấy đang run rẩy thì sẽ thật sự không biết được cô ấy đang hoảng sợ và bị chột dạ. Sở Thế Kiệt lạnh lùng nói, Tiểu Nhã, ly hôn đi. Anh ấy làm việc vốn không thích dây dưa dài dòng, chỉ cần nghĩ muốn làm gì đó thì sẽ như sấm rền gió cuốn mà làm liền ngay không một chút do dự. Sắc mặt Hàn Nhã trắng bệch vội vàng chạy ra phía trước nắm lấy cánh tay anh ấy, liền nói, anh Kiệt tại sao đột nhiên lại đòi ly hôn với em vậy? Chúng mình mới kết hôn thôi mà, có phải em đã làm gì sai không? Tiểu Nhã, đừng đóng kịch nữa. Sở Thế Kiệt khuôn mặt không một chút biểu cảm mà nhìn vào cô ấy nói, tự biên tự diễn mà kiếm một tên lưu manh đến đâm lùng tử cung mình, cô đối xử với bản thân mình tàn nhẫn như vậy, tôi rất khâm phục. Đôi mắt Hàn Nhã hoảng hốt, anh Kiệt không phải đâu, em không có. Đừng ngụy biện nữa, về nhà đi, tôi vừa mới gọi điện cho luật sư, đơn ly hôn đã viết xong rồi. Anh Kiệt đừng, không phải vậy đâu. Ánh mắt Hàn Nhã hoang mang, luống cuống nói, em nhận là em đã dùng một chút khổ nhục kế, nhưng đó là vì em quá yêu anh, năm xưa Hạ Thất Thất đã lợi dụng ông nội để ép chúng mình phải chia tay, em chỉ muốn ở bên anh mà thôi. Cô yêu như thế này tôi không dám nhận đâu. Sở Thế Kiệt lạnh lùng nói xong, sau đó kéo cô ấy rời khỏi quán cà phê đó. Trên xe, Hàn Nhã tiếp tục nước mắt nước mũi chảy không ngừng mà nói, anh Kiệt em thật là chỉ vì quá yêu anh, nên mới nhất thời hồ đồ làm ra chuyện sai trái như vậy, anh tha thứ cho em đi, và lại, anh giận thế nào đi chăng nữa, cũng phải nghĩ đến năm xưa em đã từng cứu mạng anh chứ. Năm xưa có thật là cô đã cứu tôi không? Đôi mắt lạnh lùng của Sở Thế Kiệt liếc qua, nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã như chiếc đèn pha rọi vào vậy. Năm xưa, Hạ Thất Thất từng nói, chính cô ấy đã cứu tôi, nhưng sau đó cô ấy đã bị hôn mê, nên cô đã thừa cơ hội đó, ôm công lao cứu mạng đó đi. Lúc đó tôi không tin, nhưng xem ra, đúng là như vậy rồi. Năm xưa người đã cứu mạng tôi, thật ra là Hạ Thất Thất, không phải là cô, đúng không? Không, không phải đâu, chính em đã cứu anh đó. Hàn Nhã vội vã nói tiếp, anh Kiệt, anh đừng nghe Thất Thất nói bậy, cô ấy từ đầu đến cuối đều là gạt anh đó. Hàn Nhã, chân tướng như thế nào, thật ra điều tra là sẽ biết ngay thôi, năm xưa Hạ Thất Thất bị thương nhập viện, cô ấy có cho tôi xem qua hồ sơ bệnh án của cô ấy, nhưng tôi tưởng rằng đó là giả, nhưng, chỉ cần lên mạng kiểm tra lại là sẽ biết ngay thôi. Vì vậy cô không còn gì để ngụy biện nữa đâu. Sở Thế Kiệt giọng nói lạnh nhạt, lần đầu tiên gọi cả họ tên cô ấy ra, Hàn Nhã lần này, hoàn toàn kinh sợ, anh Kiệt, bất luận như thế nào, em cũng yêu anh, Hạ Thất Thất đã chết rồi, chúng ta cũng đã từng yêu nhau, nên chúng ta tiếp tục ở bên nhau. Góc truyện audio.com, có được không, nếu như không phải vì cô tôi và Thất Thất sẽ rất ân ái với nhau. Nếu như không phải vì cô Thất Thất sẽ không chết, Hàn Nhã, thật ra bây giờ tôi rất muốn giết chết cô, vì vậy cô đừng ép tôi. Về đến nhà, tại biệt thự, luật sư đã chuẩn bị xong đơn ly hôn. Ký đi, Sở Thế Kiệt lạnh lùng nói. Hàn Nhã cắn chặt môi, mở đơn ly hôn ra, ánh mắt nhìn về điều khoản phân chia tài sản, cô ấy vậy mà chỉ nhận được 10 triệu phí ly hôn thôi. Sở Thế Kiệt, anh không biết ngượng khi chỉ cho tôi có 10 triệu thôi sao? Hàn Nhã nổi giận, ngay cả tính dịu dàng cũng không muốn diễn tiếp nữa. Ông nội không thích cô, nên trước khi đám cưới tôi đã làm công chứng tài sản, cô không có quyền sở hữu cổ phần và bất động sản. Chúng ta đã kết hôn được nửa tháng, chức vụ tổng giám đốc của tôi mỗi tháng được 40 triệu, dựa theo nửa tháng, chia ra làm hai, cho cô 10 triệu, một đồng cũng không thiếu. Sở Thế Kiệt là một thương gia, không có ai tính bằng anh ấy cả. Hàn Nhã nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng mà ký đơn ly hôn thôi. Lúc này, bảo mẫu đột nhiên hốt hoảng bồng Tiểu Hy từ phòng em bé chạy ra, nói thưa ông, không hay rồi, tiểu thiếu gia không biết tại sao lại bị tiêu chảy nôn mửa liên tục, muốn ngừng cũng không ngừng được. Cách chương.